vang danh thiên hạ. Sáng sớm ngày hôm sau, trong một quán rượu cổ xưa ở Tây Âu. Quán rượu này nhìn có vẻ cũ nát, nhưng tồn tại mấy trăm năm, mỗi ngày đều có người muôn hình muôn vẻ tiến vào, ra ngoài, chưa bao giờ bị gián đoạn. Quán rượu này là một cứ điểm của thứ thần tổ chức sát thủ đứng top 10 thế giới, sát thủ, lính đánh thuê có thể nhận được nhiệm vụ từ đây, thanh long lệnh của thanh bang được phát đến tay những sát thủ kia thông qua nơi này. Lúc này, trong phòng tầng 2 của quán rượu, một lão giả mặc hắc bào mặt đầy nếp nhăn đứng trước cửa sổ, ông ta chống một cây gậy trong tay. Hốc mắt rất sâu, con ngươi màu lam nhìn chằm chằm khói mù trên bầu trời ở phía xa. Xác nhận xong rồi sao, William? Lão giả trầm giọng hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Một người đàn ông đeo kính gọng đen sợ hãi nói, trên trán đầy mồ hôi. Kết quả thế nào? 23 tổ chức nhận được thanh long lệnh, thủ lĩnh đều chết hết. Thành viên sống sót còn chưa tới 1/3, nhiệm vụ thất bại. Người đàn ông đeo kính nhỏ giọng nói. Lão giả nhíu mày, cây gậy trong tay bị ông ta nắm kêu kẻo kẹt, bầu không khí cũng nghiêm trọng hơn nhiều. 23 tổ chức nhận được thanh long lệnh đều là lính đánh thuê hay sát thủ cấp S. Thông qua những người này hàng năm bọn họ kiếm được trên 100 triệu. Hiện giờ số tiền này bị ngâm nước nóng hết, là ai cũng sẽ nổi trận lôi đình. Còn chưa nói đến vấn đề tiền bạc, lập tức chết nhiều sát thủ cấp S như thế, tương đương thực lực của quán rượu bọn họ tổn thất một nửa, không đến 10 năm đừng nghĩ khôi phục. Sao có thể như vậy, đã điều tra xong chưa? Dựa theo lời những người sống sót, hình như bỗng nhiên thanh long lệnh phun ra ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa này căn bản không dập tắt được, tất cả những người gần thanh long lệnh đều bị chết cháy. Người đàn ông đeo kính kia nói, giọng nói lại nhỏ hơn một chút. Có thể là thanh bang giở trò quỷ không? Thanh long lệnh là một kiện pháp khí, do bang thanh long dùng bí pháp đúc ra, nếu không phải thanh bang ra tay, sao có thể khiến tất cả mọi người gặp chuyện không may? Lão giả nheo mắt lại, hào quang nở rộ. Tuy thanh bang không có động cơ này, nhưng không loại trừ khả năng này. Điều tra Mạc đại sư ở Hoa Hạ liền biết sao lại thế này. Đại nhân, phái ai đi thăm dò đây? 23 lính đánh thuê và sát thủ cấp S đều bị tổn hại trên tay Mạc Phàm, còn có thể phái người nào đi? Moria ma nữ thị huyết. Lão giả suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói. Đại nhân, ngài nói Moria tiểu thư sát thủ cấp SS sao? Trên cấp S, còn có cấp SS, đại biểu rất khó, rất nguy hiểm, không có khả năng hoàn thành và dễ tử vong. Cho đến bây giờ, trên bản liệp sát toàn bộ thế giới có tổng cộng 96 nhiệm vụ cấp SS, có không biết bao nhiêu lính đánh thuê và sát thủ cấp S từng khiêu chiến. Nhưng đến nay chỉ hoàn thành 7 nhiệm vụ, chuyện này có ý nghĩa chỉ có 7 lính đánh thuê hay sát thủ cấp SS, Moria ma nữ thị huyết là một trong số đó. Nhiệm vụ cấp S là giết tiên thiên tông sư, nhiệm vụ cấp SS khó bao nhiêu có thể nghĩ được, tuyệt đối không phải đơn giản như 1+1=2. Mỗi sát thủ cấp SS thực lực đều không kém Vạn Thiên Tuyệt, Lâm Thiên Nam, thậm chí còn mạnh hơn. Không sai. Có cần bảo Moria giết tông sư của Hoa Hạ này không? Người đàn ông đeo kính nhướng mày, hỏi. Sát thủ cấp S không giết chết được Mạc Phàm, nhưng chắc chắn cấp SS có thể, nhất là Moria. Không cần, gần đây không cần nhận nhiệm vụ quá nguy hiểm, nhất là nhiệm vụ liên quan đến Mạc Đại sư Hoa Hạ. Lão giả nghiêm túc ra lệnh. Dạ. Tề trong cổ bảo, Thanh Long ngồi trước bàn đá, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Trên ghế đá khác, 8 trưởng lão đều trầm mặc không nói, có mấy người hút thuốc. Phần lớn là nhắm mắt dưỡng thần, vô cùng tức giận. Người nhận được Thanh Long lệnh của bọn họ, vậy mà bị giết chết trong một đêm. Trừ chuyện đó ra, Mạc Phàm còn hạ lệnh tru sát ở Hắc Thị, giết chết trưởng lão Thanh Bang có thể đạt được công pháp. Chuyện này không khác thanh bang bọn họ muốn chơi nàng dâu lão vương hàng xóm, không chỉ bị lão vương tát một cái, vợ mình cũng bị lão vương hàng xóm đè rồi. Thanh bang bọn họ từng gặp không ít khủng hoảng, nhưng chưa lần nào giống như lần này. Nhất là những năm gần đây thực lực của thanh bang bọn họ mạnh lên nhiều, nên không có chuyện như vậy xảy ra. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ thanh bang bọn họ tổn thất vô số tiền tài, mỗi thế lực lục địa cũng bị ảnh hưởng theo. Rất lâu sau, Tống Chung không thể kiên nhẫn nổi, phá vỡ bầu không khí trầm mặc ở phòng họp. Lão đại, anh gọi chúng em đến đây, trái lại anh nói một câu đi. Tống Chung, cậu sợ à? Đường Ngạo không khí định thần nhàn nói. Tôi sợ sao? Tống Chung nhếch miệng, nở nụ cười tà dị. Trong từ điển của anh ta, không có chữ sợ này. Đường lão gia tử, hay là hai chúng ta đến Hoa Hạ gặp Mạc đại sư này một lần đi. Cũng được, tên tiểu tử kia dám đối nghịch với thanh bang chúng ta như vậy. Tôi cũng phải đi gặp một lần, nhìn xem cậu ta có bản lĩnh gì, vậy mà một đêm giết được 23 thế lực cấp S. Đường Ngạo Khôn hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói. Văn nhân hướng khinh, võ giả cũng như vậy. 23 thế lực cấp S này có một số còn chưa tới Hoa Hạ, đang trên đường đến. Giết người cách ngàn dặm, chỉ có Pháp Sư Kim Đan Kỳ trong truyền thuyết mới làm được, năm nay Mạc Phàm mới 17 tuổi, sao có thể là Pháp Sư Kim Đan Kỳ? Sau lưng tiểu tử này không phải là môn phái cổ xưa ở Hoa Hạ đấy chứ? Mỹ nữ Diêm Dúa lòe loẹt để ngón tay ở môi, nhíu mày nói. Hoa Hạ ngoại trừ võ đạo, pháp đạo thế gia ra. Còn có rất nhiều môn phái cổ xưa ẩn náu trong núi sâu. Những môn phái cổ xưa này, bất luận là môn phái nào, võ đạo, pháp đạo thế gia cũng không thể so được. Nhưng những môn phái này sẽ không dễ dàng xuất thế, trừ phi Hoa Hạ gặp nguy cơ diệt vong. Lần trước môn phái cổ xưa Hoa Hạ xuất thế là thời kỳ kháng chiến, ninja Nhật Quốc vào Hoa Hạ giết chết binh lính. Nếu Mạc Phạm này xuất thân từ môn phái cổ xưa Hoa Hạ, vậy thì lý giải dễ hơn rồi. Đương nhiên môn phái cổ xưa như vậy không chỉ có ở Hoa Hạ, gia tộc Duy Cơ ở châu Âu, Pha Ra, ông ở Ai Cập, đều tồn tại như thần giống môn phái cổ xưa ở Hoa Hạ. Cũng không phải không có khả năng. Thanh Long nheo mắt, thản nhiên nói. Nếu là môn phái cổ xưa ở Hoa Hạ, chuyện này không đơn giản như thế. Vẻ mặt Đường Ngạo không nghiêm trọng, khinh thường trên mặt biến mất. Ông ta sống từ thời chiến tranh, lúc còn trẻ từng thấy không ít đệ tử môn phái cổ xưa. Tuổi nhỏ hơn ông ta nhiều, nhưng thực lực mạnh hơn ông ta không chỉ gấp đôi. Môn phái cổ xưa thì thế nào, chẳng lẽ cứ bỏ qua cho tiểu tử kia như vậy? Tống Chung phản đối. Đường Ngạo không sợ môn phái cổ xưa gì đó, nhưng anh ta sợ gì chứ? Ở trong mắt anh ta, người dám chắn đường của anh ta đều là người phải chết. Không có khả năng buông tha cho cậu ta, nhưng chuyện của Mạc Đại Sư Đông Hải tạm thời chấm dứt. Trong mắt Thanh Long lóe sáng, ra lệnh. Chấm dứt, tới khi nào? Tống Chung nhíu mày. Thanh bang bọn họ bị tát mạnh như thế, cứ vậy mà xong sao? Đến khi Vạn Đại Sư xuất quan, còn ai có ý kiến không? Trong mắt Thanh Long chớp lóe sắc bén, hỏi. Thương lão tìm Hải, không phải vì sợ Hải, mà vì Long khiếu cửu châu ở ngày khác. Lúc Vạn Đại Sư xuất quan, là ngày thanh bang bọn họ ngạo thế toàn cầu. Đến lúc đó, cho dù là Lâm Thiên Nam hay Mạc Đại Sư, đều là bậc thang ngạo thế của thanh bang bọn họ. Dù sao đã lâu rồi trên địa cầu không xuất hiện tu sĩ Kim Đan Kỳ. Tống Chung biểu môi, sắc mặt những người khác âm tình bất định, do dự rất lâu, cuối cùng tất cả gật đầu. Không chỉ Thứ Thần và Thanh Bang lựa chọn ngừng tấn công, tin tức 23 tổ chức sát thủ bị Mạc Phạm giết sạch một đêm truyền ra, giới sát thủ như bị ném một quả bom nguyên tử vào, hoàn toàn sôi trào. Mấy tổ chức sát thủ khác thực lực không kém Thứ Thần cũng đồng thời ra lệnh, không được phép nhận nhiệm vụ liên quan đến Mạc Đại Sư Hoa Hạ. Trong lúc này, Mạc Phạm thành cấm kỵ của thế giới, mỗi người nghe thấy sắc mặt đều thay đổi. Tên tuổi của Mạc Phạm lan truyền rộng ra ngoài. Bế quan. Lúc tên tuổi Mạc Phạm lan truyền ra, hắn đã im lặng quay về thành phố Đông Hải. Hắn ngồi khoanh chân trong phòng ngủ, một pháp ấn đánh vào hư không. Trận pháp bốn phía sáng lên, phong bế phòng ngủ, không có mệnh lệnh của hắn, không ai có thể tiến vào, trừ phi giải được tụ linh đại trận. Nhẫn trên tay hắn sáng lên, ánh sáng như ngọc lưu ly nở rộ mà ra, đúng là cốt hoàng hắn đạt được trong bụng mẫu cổ hoàng gia. Hắn một hơi giết 23 thế lực cấp S, chắc là đủ chấn nhiếp thanh bang và những thế lực muốn đánh chủ ý vào hắn một thời gian. Trong khoảng thời gian này, chắc là không có người dám ra tay với Mạc gia bọn họ. Thừa dịp lúc này, phải luyện hóa cốt hoàng thật tốt. Hiện giờ thực lực của hắn có thể nói là xuất thần nhập hóa, tiên thiên tông sư bình thường không phải đối thủ của hắn. Nhưng không trèo lên núi cao, không biết núi cao còn có núi cao hơn, không vào biển rộng, không rõ còn có biển rộng hơn. Người mà hắn đối phó, chỉ là một số con kiến giam mình trong sơn hải, căn bản không biết cao thế nào, rộng bao nhiêu. Nhưng không phải là không có núi cao hơn, không có biển rộng hơn. Cuộc chiến ở Đông Hải, nếu Thanh Bang không phái Thiên Thành diệt tới, mà là Vạn Thiên Tuyệt, chỉ sợ hắn không thể đối phó dễ dàng như vậy. Hắn có cảm giác, người như Vạn Thiên Tuyệt không chỉ có một người, không phải không tồn tại người còn đáng sợ hơn cả Vạn Thiên Tuyệt, chỉ là hắn chưa có tư cách gặp được. Một đời này là trọng sinh hắn khó có được. Hắn không muốn lại mang theo tuyệt vọng nhảy xuống dốc núi Huyền Vũ, rồi lại tiến vào Thần Nông Tông, phá công sức gây dựng đến hôm nay, đạp phá hư không mà đi. Hắn nhìn thoáng qua cốt hoàng, dùng cốt hoàng này hoàn thành tôi luyện cốt châm lần thứ ba, không biết có thể tu thành kim cương bất diệt cốt không? Nếu như thành, cho dù xương cốt bị đánh nát, cũng có thể tái sinh lần nữa. Trăm đoạn bất diệt. Phù. Hắn thở phào một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Hắn ném cốt hoàng lên không trung, bản mệnh chân hỏa màu trắng phun từ trong miệng hắn ra. Nhất mùi chân hỏa không thứ gì không đốt được nướng cốt hoàng, vậy mà cốt hoàng không biến đổi, không có dấu hiệu bị luyện hóa. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, giống như sớm đã dự đoán được. Như ngọn nến không thể hòa tan sắp thép, một chân hỏa cũng không thể dung hợp cốt hoàng, dù sao cốt hoàng này là xương cốt hoàng. Hắn thôi động linh khí, ngón tay khắc họa trên không. Một đám bùa chú màu đỏ vô cùng phức tạp, mang theo khí tức thần bí nhanh chóng thành hình. Đi. Mạc Phàm chỉ ngọn lửa màu trắng, bùa chú màu đỏ vù một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang, bay vào trong nhất mùi chân hỏa. Chân hỏa lay động, lập tức biến từ màu trắng thành màu đỏ nhạt, nhiệt độ trong phòng ngủ cũng tăng lên theo. Nhưng cốt hoàng vẫn không có một chút phản ứng. Mạc Phàm cũng không sốt ruột, bùa chú màu cam, màu vàng, màu chàm, màu lục, màu lam, màu tím lần lượt đánh vào trong nhất mùi chân hỏa. Bảy bùa chú dung nhập vào trong ngọn lửa, nhất mùi chân hỏa vốn màu trắng lập tức biến thành bảy màu, trong phòng ngủ nóng như lò luyện thép. Ngọn lửa bảy màu vừa mới dấy lên. Bùm một tiếng, cốt hoàng nổ bùm bùm, chất lỏng bảy màu như hạt đậu rơi khắp phòng ngủ, trôi nổi ở giữa không trung, như mưa rơi. Ý niệm của hắn khẽ động, một giọt chất lỏng bảy màu ở gần hắn nhanh chóng kéo dài, biến thành một cây châm như chiếc đũa. Hắn lấy cốt hoàng châm, đâm vào huyệt thiên đỉnh trên đỉnh đầu, một lát sau toàn bộ ngân châm biến mất vào trong. Cây châm này mới châm vào phần đầu của hắn, giống như hợp kim bị hòa tan rót vào trong cơ thể hắn, năng lượng tràn đầy tản từ trong cơ thể hắn ra. Sắc mặt hắn thay đổi, trên người như bị hỏa thiêu. Đây không phải là thứ cốt. Thứ huyết lần đầu tiên của hắn, nhưng chỉ một châm, cảm giác thân thể như muốn nổ tung. Bắp thịt toàn thân không ngừng run rẩy. Nếu như một giọt chất lỏng có thể nổ tung, chỉ sợ cả căn biệt thự đều bị nổ nát. Hắn nhắm hai mắt, chịu đựng đau đớn khó mà tưởng tượng nổi, mặc cho chất lỏng bảy màu chậm rãi dung nhập vào trong xương cốt hắn. Ố ế ấp ngày sau, toàn bộ cốt hoàng châm dung nhập vào trong cơ thể hắn, không còn một chút gì. Hắn mở mắt ra, nhìn chất lỏng bảy màu nhỏ giọt trong phòng. Luyện hóa một viên dịch cốt hoàng cỡ hạt đậu mất ba ngày, muốn luyện hóa tất cả dịch cốt hoàng. Phải mất một năm, ngăn thì cũng phải sáu tháng. Đợi lúc hắn xuất quan, hẳn là lúc phải đến Giang Nam học đại học, coi như là chuẩn bị gặp Tuyết Nhi và đối phó Lâm Khuynh Thiên. Kiếp trước, hắn bị Lâm Khuynh Thiên khiến nhà tan cửa nát, còn không thể ở bên Tuyết Nhi. Một đời này, hắn muốn nhìn xem Lâm gia sâu tới đâu, còn ai có thể ngăn cản hắn và Tuyết Nhi. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Giang Nam, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Một lát sau, hắn lấy một giọt dịch cốt hoàng ngưng tụ thành châm khác, tiếp tục tiến hành thứ cốt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc trước hấp thu một giọt cần 3 ngày, sau khi hấp thu 30 giọt, sẽ giảm bớt một ngày. Mỗi một cây cốt hoàng châm dung nhập vào trong cơ thể hắn, ánh sáng bảy màu trên người hắn thịnh vượng hơn chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái là qua 8 tháng. Lúc này, bên ngoài Vân Trung Thự, hai người một cao một thấp đứng trên đường cái đối diện Vân Trung Thự, nhìn khu biệt thự. Bởi vì chuyện Thiên Thành diệt, Vân Trung Thự được bảo vệ nghiêm ngặt, ở cửa chính được 20 chiến sĩ súng thật đạn thật canh giữ, cho dù là người trong biệt thự muốn tiến vào, cũng phải trải qua kiểm tra cẩn thận một phen. Trong biệt thự, cũng có người tuần tra ngày đêm. Còn chắc chắn đây là nhà Mạc Đại sư Đông Hải cầm thái âm thần thạch nhà chúng ta sao? Người đàn ông cao lớn trầm giọng hỏi. Đúng vậy, sư phụ, chuyện Vu Thần giáo bị diệt, quân đội hạ lệnh, con nhận được một chút tin tức từ chỗ thiếu gia họ Giang, tóm mấy thành viên của đội hải quân lục chiến Nam Hải, thông qua sư hồn mới biết được, có thành viên đội lục quân hải chiến bị siêu hồn, vậy mà còn cắn lưỡi tự sát. Người thấp hơn lạnh nhạt nói, căn bản không quan tâm thành viên đội hải quân lục chiến chết. Bản lĩnh của Mạc đại sư này đúng là không nhỏ. Người đàn ông cao lớn híp mắt nói. Bọn họ điều tra 8 tháng, vậy mà lúc này mới điều tra ra được Mạc Phàm. Nghe nói Tần Quỳnh và Lạc Phi hai tướng quân khai quốc đều là chống lưng của Mạc đại sư, nhưng con cũng nghe nói bản lĩnh của Mạc đại sư này không nhỏ, 8 tháng trước không chỉ giết Thiên Thành Diệt, còn giết 23 thế lực cấp S, vậy thì thế nào? Người đàn ông cao lớn cười khinh thường nói. Long Tàng Hải Uyên, tiên nương nhờ núi rừng, cao thủ chân chính không phải hạng người thanh danh hiển hách như Thiên Thành Diệt. Đúng rồi, sư phụ, bây giờ chúng ta không tiện lộ mặt trước quân đội. Người đàn ông thấp hơn nhìn quân nhân trong biệt thự, lo lắng nói. Hừ, vậy thì dụ tiểu tử này ra, nếu cậu ta không trả thái âm thần thạch nhà chúng ta. Quân đội cũng không bảo vệ được cậu ta. Người đàn ông cao lớn hừ lạnh một tiếng nói. Sư phụ, người nghĩ ra được kế gì sao? Người đàn ông thấp hơn nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Đi thôi, không phải tiểu tử kia được xưng là thần y Đông Hải sao, nhìn xem y thuật của cậu ta cao minh thế nào, liệu cứu được bao nhiêu người. Người đàn ông cao lớn muốn rời đi, bỗng nhiên mắt ông ta nheo lại, ánh mắt nhìn về phía mỹ nữ đối diện. Mỹ nữ này khoảng hơn 20 tuổi, mái tóc dài màu rượu đỏ, mặc trên người áo da bó sát vô cùng gợi cảm, cưỡi chiếc xe mô tô Harley, đang tao nhã phun khói thuốc lá. Hình ảnh đó khiến yết hầu người ta khô khốc. Hả? Sư phụ, người quen mỹ nữ này sao? Người đàn ông thấp hơn nhìn theo tầm mắt sư phụ mình, hỏi. Đương nhiên, Moria ma nữ thị huyết, sao sư phụ có thể không biết, cô ta cũng đến đây, lần này có trò hay để xem rồi, kha kha. Lông mày người đàn ông cao lớn giãn ra, cười nói. Một cơn gió thổi lên, hai người biến mất. Kim cương bất diệt cốt. Lúc Moria và hai người kia xuất hiện, biệt thự số 9, trong phòng ngủ Mạc Phàm. Mạc Phàm ngồi ngay ngắn trước cửa sổ giống như 8 tháng trước, phần lớn chất lỏng ngũ sắc trong phòng ngủ đã dung nhập vào cơ thể hắn, chỉ còn chưa tới trăm giọt trôi nổi xung quanh hắn. Thân thể hắn như ngọc lưu ly, nở rộ ánh sáng ngũ sắc dưới ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, vô cùng rực rỡ, giống như Phật Đà, Bồ Tát trên TV. Còn thiếu một chút nữa. Trải qua 8 tháng này, toàn bộ khung xương trong cơ thể hắn đã được rèn luyện, hiện giờ chỉ còn xương cốt ở đốt ngón tay. Ý niệm hắn khẽ động. Chất lỏng ngũ sắc cùng bị kéo dài biến nhỏ, bay về phía hắn. Phốc phốc. Từng cốt hoàn châm đâm vào các đốt ngón tay hắn, cả người hắn như bị tên loạn bắn trúng. Những cốt hoàn châm này không duy trì được bao lâu, liền biến mất vào trong tay hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ken két. Tiếng xương cốt va chạm, ma sát vang lên. Lực hút cường đại sản sinh xung quanh hắn, thân thể hắn như hắc động, hấp thu linh khí xung quanh một cách điên cuồng. Mạc Phàm nhíu mày, tay tạo pháp ấn, linh khí tích lũy 8 tháng trong biệt thự như nước biển điên cuồng chảy ngược vào trong phòng ngủ hắn. Những linh khí này tụ tập trên đỉnh đầu hắn, từ trạng thái khí biến thành hình rắn trạng thái dịch, lại từ trạng thái dịch biến thành hình rồng thực chất. Ngang. Tiếng long ngâm vang lên. Linh khí hình rồng xoay vài vòng trên đỉnh đầu hắn, biến mất vào trong đầu của hắn. Mạc Phàm kêu lên đau đớn, như bị trúng một đòn nghiêm trọng. Linh khí này tiến vào từ phần đầu hắn, chảy ra tứ chi bách hải, không có một chút gì tiến vào kinh mạch, trái lại dung nhập hết vào xương cốt hắn. Được chút linh khí thấm nhuận, trong chớp mắt ánh sáng ngũ sắc sáng đến mức tận cùng, hào quang bao phủ toàn bộ căn phòng. Những hào quang này phát ra từ trong xương cốt hắn, xuyên qua bắp thịt và làn da hắn, khiến bắp thịt và làn da hắn trở nên trong suốt. Hiện giờ nhìn Mạc Phàm, không chỉ có thể nhìn thấy xương cốt như ngọc lưu ly ngũ sắc, còn có thể nhìn nội tạng trong xương cốt. Ánh sáng ngũ sắc lóe lên một lát, liền biến mất. Mạc Phàm mở mắt ra, nhìn thoáng qua tay mình, ánh sáng như lưu ly ngũ sắc nở rộ trên tay hắn. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, kim cương cốt vừa thành, không chỉ lực lượng, tốc độ của hắn cũng tăng lên nhiều. Bom cũng không nhất định tạo thành thương tổn với hắn. Không biết có phải là kim cương bất diệt cốt hay không? Hắn lấy tiên thiên linh cốc và thứ cốt cốt hoàng châm trước sau. Có tỷ lệ xuất hiện bất diệt cốt. Hắn nhắm mắt lại, thần thức trầm vào trong thức hải, trong lòng lập tức vui vẻ. Quanh đạo cơ linh đài hắn, lưu ly ngũ sắc vây thành hàng rào, bao vây đạo cơ chính giữa. Lưu ly ngũ sắc này là dấu hiệu của kim cương bất diệt cốt, chỉ cần lưu ly ngũ sắc xung quanh đạo cơ không mất, kim cương cốt của hắn sẽ không diệt. Kim cương bất diệt cốt, không biết vạn thiên tuyệt có thể phá được không, không biết Lâm gia có ngăn cản được mình cưới Tuyết Nhi không. Mắt Mạc Phàm nheo lại, lẩm bẩm. Quả thật là kim cương bất diệt cốt, hắn nhìn thoáng qua lịch vạn niên trên tường. Khóe miệng hơi nhếch lên. Ngày 23 tháng 8 năm 2007. Đúng là khéo thật. Hắn bế quan là 8 tháng, kết thúc bế quan hôm nay là sinh nhật của chị họ. Hắn đứng dậy rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ rồi ra khỏi phòng ngủ. Hắn mới ra cửa, Bàn Tử và Tiểu Vũ chạy tới bên cạnh cầu thang, đang chuẩn bị rời đi. Hai người nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy Mạc Phàm ở cửa, hai người sửng sốt, vội vàng quay trở về. Anh! 8 tháng không gặp, Tiểu Vũ còn chưa tới trước người Mạc Phàm liền nhào tới. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, đón lấy Tiểu Vũ, bế cô lên. Anh, sao anh bế quan lâu như vậy? Tiểu Vũ véo mũi Mạc Phàm hỏi. Người chăm chỉ sẽ thường xuyên bế quan, chỉ có Tiểu Vũ lười biếng mới chạy khắp nơi mỗi ngày. Mạc Phàm cũng véo mũi Tiểu Vũ nói. Ở tu chân giới, bế quan ít thì một năm, nhiều thì trăm ngàn năm cũng có, dù sao tuổi thọ của người tu chân nhiều hơn phàm nhân rất nhiều, hắn chỉ mới bế quan 8 tháng mà thôi. Người ta còn lâu mới lười, anh xem, người ta cũng tới trúc cơ, sau này người nào dám bắt nạt cha mẹ, Tiểu Vũ có thể đánh bọn họ, anh nhanh khen thưởng Tiểu Vũ đi. Tiểu Vũ chu miệng, bất mãn nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn kỹ Tiểu Vũ một cái, mới không gặp 8 tháng, quả thật Tiểu Vũ đã đến trúc cơ sơ kỳ. Không chỉ ngưng tụ nhất mùi chân hỏa, còn tu luyện diễn thiên thần quyết, trên người còn có kiếm ý như có như không. Á ế ớ á á ớ ảnh trên tay hắn sáng lên, tru diệt kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay hắn khẽ vỗ bên trên, ấn ký bị xóa đi, đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ có thể chất thuộc tính hỏa như hắn, tru diệt kiếm ở trong tay Tiểu Vũ có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Anh, đây không phải là pháp bảo của anh sao? Mắt Tiểu Vũ vốn sáng lên, sau đó lại hỏi. Hiện giờ là của em lấy đi tế luyện đi. Mạc Phàm điểm trán Tiểu Vũ, truyền phương pháp tế luyện cho cô. Tiểu Vũ nhận lấy tru diệt kiếm. Hôn lên mặt Mạc Phàm một cách nghịch ngợm, lúc này mới xuống khỏi người hắn, vội vàng chạy đi. Mạc Phàm cười khẽ, lúc này ánh mắt mới nhìn Bàn Tử. Anh trai của tôi, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Vẻ mặt Bàn Tử như vui mừng chảy nước mắt, nói xong liền nhào về phía Mạc Phàm như Tiểu Vũ. Chân Mạc Phàm khẽ cử động, né tránh cái ôm của Bàn Tử, tức giận nói, pháp khí không thể thiếu phần cậu, tìm tôi có chuyện gì? Bàn Tử chớp mắt, vẻ mặt vui mừng như thực hiện được. Không phải vài ngày nữa là ngày nhập học vào đại học, cô Trần thúc giục tôi dẫn cậu đi lấy thư trúng tuyển sao? Mấy ngày nay Trần Vũ Đồng chủ nhiệm lớp bọn họ luôn gọi điện thúc giục anh ta, sắp làm điện thoại anh ta nổ tung rồi. Anh ta đến đây vài lần, Mạc Phàm đều đang bế quan. Tôi muốn nhận giúp cậu, cô Trần không cho lấy, có phải chủ nhiệm lớp chúng ta tìm cậu có chuyện gì phải không, Tiểu Phàm? Bàn Tử chớp mắt vài cái, không có ý tốt nói. Mạc Phàm nhướng mày, tuy hắn không tham gia thi vào trường cao đẳng, nhưng trước khi bế quan hắn đã bảo Tần Kiệt đi làm. Nếu có thư báo đến, đi xem cũng không phải không thể được, thuận tiện nói tạm biệt Trần Vũ Đồng. Nếu thực sự có chuyện gì, thuận tay giải quyết giúp cô là được. Dù sao kiếp trước thiếu chút nữa mỹ nữ chủ nhiệm thành người phụ nữ đầu tiên của hắn. Được, chúng ta đi thôi. Được rồi, nói đi, Tiểu Phàm, cậu chuẩn bị cho tôi pháp khí gì? Bàn Tử đi đến bên cạnh hắn cười hì hì nói. Cậu muốn pháp khí gì? Có loại nào rất phong cách, lại lợi hại hay không? Ví dụ như cục gạch, phía trên khắc thêm mấy chữ rất khí phách, cục gạch dưới tay, ta có thiên hạ. Bàn Tử nói rất y y. Tôi còn phong cách hơn cục gạch, cậu muốn hay không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Bàn Tử một cái nói. Ha ha, cho tôi cái gì tôi lấy cái đó, tôi không kén chọn đâu. Hai người bọn họ vừa đến dưới lầu. Tiểu Vũ đang khoe pháp khí của cô với cha mẹ mình. Hắn nói chuyện với người nhà một lát, liền rời khỏi biệt thự. Tiểu Phàm, giữa trưa con và Bàn Tử đến nhà hàng của chú Tôn Thiên Bình, cha và dượng con mời một số thân thích, bạn bè.

sẽ không qua đó, chúc mừng em. Trần Vũ Đồng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, uyển chuyển từ chối. Sắc mặt Lâm Đạo âm u hơn, đây không phải là lần đầu tiên anh ta mời Trần Vũ Đồng, đây cũng không phải là lần đầu tiên Trần Vũ Đồng từ chối anh ta. Ngày anh ta tới lớp nhìn thấy Trần Vũ Đồng mỹ nữ chủ nhiệm, gương mặt như mỹ nhân băng sơn, dáng người hình chữ S, khí chất tao nhã đã thích rồi. Nhưng mấy tháng này anh ta tìm Trần Vũ Đồng thỉnh giáo vấn đề, ăn cơm, xem phim, đều bị Trần Vũ Đồng dùng đủ loại lý do từ chối. Hiện giờ anh ta đã là trạng nguyên tỉnh, gần như tất cả giáo viên trong trường học đều ngoan ngoãn phục tùng anh ta, có nữ giáo viên xinh đẹp vì có thể lấy thân phận giáo viên của trạng nguyên. Còn ngủ với anh ta, vậy mà ngay cả tay Trần Vũ Đồng anh ta cũng chưa được sờ. Mạc Phàm này không xuất hiện mấy tháng, vừa thò đầu ra cô đã lập tức nói có chuyện với Mạc Phàm. Lửa ghen dấy lên trong lòng anh ta. Cô Trần, hiệu trưởng đã đi rồi, bạn học lớp chúng ta đều đến gần hết, cô là chủ nhiệm lớp của chúng em, cô không đi có phải không được tốt lắm không? Triệu Phi thấy vẻ mặt Lâm Đào giận dữ, vội vàng xen miệng vào nói. Cô Trần, nếu cô không đi, nói không chừng lát nữa hiệu trưởng và bạn học khác cùng tới mời cô đó. Đinh Tuấn Kiệt cũng tạo áp lực cho Trần Vũ Đồng. Sắc mặt Trần Vũ Đồng trầm xuống. Vẻ mặt lộ ra do dự. Lần trước cô đi ăn cơm với mấy bạn học, bỗng nhiên đám Lâm Đào xuất hiện, cô bị Lâm Đào rót rượu liên tục, cuối cùng nếu không nhờ gặp được bàn tử, thiếu chút nữa cô đã bị Lâm Đào đẩy ngã. Chúng ta đừng làm khó dễ cô Trần nữa, nếu cô Trần thật sự không có thời gian, chúng ta đừng quấy rầy nữa. Lâm Đào thấy vẻ mặt Trần Vũ Đồng khó xử, giả mù sa mưa nói, bộ dạng như mình là người hiền lành. Hay là như vậy đi, nếu Mạc Phàm Mạc học bá của chúng ta thật sự có thư trúng tuyển, để cho chúng em xem thử một chút, chúng em sẽ không quấy rầy cô Trần, nếu không cô Trần đi theo chúng em. Thế nào? Triệu Phi chớp mắt, cười âm hiểm nói. Đánh cược. Triệu Phi vừa mới nói xong, trong lòng Lâm Đào lập tức vui như nở hoa. Anh ta đang lo không có cơ hội nhục nhã Mạc Phàm, một câu của Triệu Phi không những mang được Trần Vũ Đồng đi, còn khiến anh ta quốc hội nhục nhã Mạc Phàm, quả thực là vẹn cả đôi đường. Mạc Phàm không tham gia thi vào trường cao đẳng, anh ta xem Mạc Phàm lấy thư trúng tuyển trường gì ra. Anh ta liếc mắt nhìn Triệu Phi với vẻ cậu giỏi lắm. Triệu Phi cười ha ha, nói tiếp, cô Trần, cô thấy thế nào, thực ra em cũng rất hiếu kỳ Mạc học bá trúng tuyển trường nào. Bàn tử nhíu mày, quả đấm nắm chặt. Mạc Phàm không tham gia thi vào trường cao đẳng. Chắc chắn thư trúng tuyển không phải trường tốt gì, ba tên gia hỏa này muốn xem thư trúng tuyển của Mạc Phàm, rõ ràng là muốn Mạc Phàm xấu mặt, ba tên gia hỏa này đúng là tận dụng mọi thứ. Không phải các cậu bị điếc đấy chứ, cô Trần nói mình có chuyện không đi được rồi. Bạn tử, cậu có ý gì đây, chỉ ăn bữa cơm mà thôi, bỏ lỡ lần này, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào mới ăn cùng, có phải không, cô Trần? Triệu Phi cười khinh thường nói. Trần Vũ Đồng nhíu mày, lộ ra chút khó xử. Cô nhiều tuổi hơn đám Lâm Đào một chút, sao có thể không nhìn ra mấy kỹ xảo của Lâm Đào. Hơn nữa Mạc Phàm là truyền thuyết trong lớp chúng ta, đương nhiên cậu ta trúng tuyển trường nào chúng em phải biết, có phải không, vừa rồi lớp trưởng Vương Vân của chúng em còn hỏi Mạc học bá thi trường gì đó. Triệu Phi nói tiếp, còn kéo cả Vương Vân vào. Thôi, tôi đi với các em gặp mặt bạn học khác, Mạc Phàm, tối nay em tới tìm tôi, buổi tối tôi nói chuyện đó với em. Trần Vũ Đồng nói với Mạc Phàm. Trần Vũ Đồng còn chưa dứt lời, mới mở miệng, sắc mặt Lâm Đào lập tức âm u, anh ta tán Trần Vũ Đồng lâu như vậy, Trần Vũ Đồng luôn trốn tránh anh ta. Lâm Đào thấy Trần Vũ Đồng không chỉ che chở Mạc Phàm, còn chủ động hẹn Mạc Phàm buổi tối. Chắc là ăn cơm tối xong, hai người sẽ ngủ với nhau. Ở trong mắt anh ta, Trần Vũ Đồng kiêu ngạo lạnh lùng lập tức biến thành đồ đê tiện thích giúp đỡ người nghèo. Nếu Trần Vũ Đồng tham gia tiệc rượu của anh ta, tối nay anh ta không bắt kẻ đê tiện này, anh ta không tên là Lâm Đào. Vậy cô Trần, chúng ta đi thôi, xe Lincoln bản dài nhà em ở dưới lầu. Lâm Đào làm bộ nhã nhặn nói. Khi nói chuyện, trong đáy mắt hiện lên hung dữ, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Tuy không làm nhục được Mạc Phàm, nhưng đợi Trần Vũ Đồng tới tay rồi nói sau. Chơi Trần Vũ Đồng trước đã. Chơi xong lại cho Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt thử xem, để Mạc Phàm đi đôi giày rách của anh ta. Tiểu Phàm. Bàn Tử nhìn về phía Mạc Phàm trưng cầu ý kiến, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Lần trước Trần Vũ Đồng bị Lâm Đào chuốc say, thiếu chút nữa bị Lâm Đào bắt nạt, lần này lại mời cô Trần đi tham gia tiệc rượu, chắc chắn không có ý tốt. Cậu muốn xem thư trúng tuyển của tôi phải không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hửng. Lâm Đào nhướng mày. Anh ta vốn đang tiếc nuối không nhục nhã được Mạc Phàm, không ngờ Mạc Phàm tự tìm khổ. Thế nào, cậu muốn cho chúng tôi xem thư trúng tuyển sao? Mạc Phàm. Thôi đi. Trần Vũ Đồng lộ ra chút lo lắng. Mạc Phàm cười với Trần Vũ Đồng, cho cô ánh mắt, yên tâm đi. Muốn xem thư trúng tuyển của tôi cũng được, nếu tôi có thư trúng tuyển trường đại học chính quy, cô Trần sẽ không đi theo các cậu, sau này các cậu gặp cô Trần đều phải quỳ xuống. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tay hắn khẽ động, một đám pháp ấn xuất hiện. Đám Lâm Đào sững sờ, lập tức thoải mái hơn. Cho dù Mạc Phàm lấy ra được cũng không sao, cô Trần không đi theo bọn họ, lát nữa sẽ bảo hiệu trưởng đến đây mời, bọn họ không tin Trần Vũ Đồng sẽ không nể mặt hiệu trưởng. Còn quỳ với Trần Vũ Đồng. Quỳ gối dưới váy Trần Vũ Đồng cũng đáng. Không thành vấn đề, chỉ cần cậu lấy giấy trúng tuyển ra. Lâm Đào cười nói. Ế ớ ẩn lát nữa Mạc Phàm lấy thư thông báo trúng tuyển trường Lam Tường, vậy đợi bị cười nhạo đi. Người đè ép tứ thiếu ở Trung học Đông Hải, vậy mà lấy được thư trúng tuyển trường không chính quy, nói không chừng trở thành đề tài dạy học ở trường Trung học Đông Hải. Lâm Đào vừa mới nói xong, một pháp ấn mắt thường không thể thấy được bay từ trong tay Mạc Phàm ra, tiến vào mi tâm Lâm Đào. Hai người thì sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua hai người còn lại. Lâm Thiếu đã đồng ý rồi. Chúng tôi chắc chắn càng không có vấn đề gì, nếu cậu có thể lấy ra một trường đại học chính quy, không chỉ chúng tôi thấy cô Trần là quỳ xuống, bảo chúng tôi liếm chân cô Trần cũng được. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt nhìn nhau cười, bỉ ổi nói. Bọn họ đều đang ở độ tuổi thanh xuân, không chỉ Lâm Đào động tâm với Trần Vũ Đồng, chỉ sợ cả lớp bọn họ đều không tìm được ai không động tâm với đại mỹ nữ Trần Vũ Đồng. Liếm chân cô Trần, các người đừng có nghĩ, nếu hai người thua, các người liếm thùng rác ở hành lang đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tay hắn khẽ cử động, không cần hai người trả lời. Hai pháp ấn khác đã bay vào mi tâm bọn họ. Cô Trần, thư thông báo trúng tuyển của em đâu? Mạc Phàm cười hỏi. Trần Vũ Đồng nhíu mày, lo lắng ở trên mặt không mất đi chút nào. Để tôi lấy. Cô mở ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy một xấp thư ra để trên bàn. Những thư này đều là của Mạc Phàm, được cô cất sang một bên. Bởi thư trúng tuyển để trong phong bì hay túi, từ ngoài không nhìn ra được là trường gì, chỉ có thể biết gửi từ đâu tới. Đúng là không ít đâu. Triệu Phi cười nói. Tôi cảm thấy cô Trần phải đi cùng chúng ta rồi, chúng ta cũng không cần phải liếm thùng rác. Đinh Tuấn Kiệt nói. Lâm Đào nhướng mày, cười đắc ý, Bàn Tử, mở những lá thư này đi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Bàn Tử không do dự muốn mở một lá thư. Đừng, việc này không nhọc Bàn Tử làm, chúng tôi tự làm. Triệu Phi chủ động nói. Vẻ mặt đương nhiên phải dùng tay mình đánh, anh ta bị Mạc Phàm ngược nhiều lần như vậy, hiếm khi có được cơ hội, sao có thể bỏ qua dễ dàng. Anh ta thuận tay cầm một lá thư, khóe miệng nhếch lên. Từ Giang Nam tới, Lâm Thiếu, hình như ở tỉnh Giang Nam có Đại học Hải Dương, bồi dưỡng ngư dân đúng không? Triệu Phi cười hỏi. Không sai, trường đó còn được Lâm gia chúng tôi tài trợ. Nếu Mạc học bá muốn đến trường đó, tôi có thể dẫn cậu đi vào. Lâm Đào kiêu ngạo nói. Tôi đoán đây là thư trúng tuyển của trường Đại học Hải Dương ở Giang Nam. Hai người có im đi không, không mở thì để tôi mở. Bàn Tử không kiên nhẫn nói. Khi nói chuyện, anh ta cũng lo lắng trong lòng. Nhỡ đâu đúng là trường dở tệ, trò đùa này sẽ chơi lớn rồi. Đừng có gấp vậy chứ, nói không chừng bên trong thật sự là trường đại học danh tiếng, cậu sợ cái gì, Bàn Tử. Triệu Phi không chút hoang mang trêu chọc. Xoẹt. Triệu Phi xé mở túi ra, lấy một quyển sổ nhỏ ở bên trong ra. Tôi đọc cho mọi người nghe. Nghe kỹ đây, trường Mạc học bá chúng ta trúng tuyển là. Triệu Phi không nói nữa, nhìn mọi người. Anh ta còn chưa nói ra miệng, Lâm Đào và Đinh Tuấn Kiệt nhếch miệng, bộ dạng đợi xem kịch vui. Trần Vũ Đồng chau mày, lộ ra khẩn trương, tay cô nắm chặt lấy góc áo. Chỉ có Mạc Phàm là lạnh nhạt, ngồi trên ghế sofa, không để việc này ở trong mắt. Là. Triệu Phi cười đắc ý, nhìn về phía thư trúng tuyển, một chữ Giang thành hình trong miệng anh ta. Giang. Đông. Mắt anh ta mở to, hoàn toàn sửng sốt, biểu cảm là khó mà tin được. Quỳ xuống, Giang Đông. Lâm Đào và Đinh Tuấn Kiệt nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt. Không phải Đại học Hải Dương ở Giang Nam sao, sao lập tức biến thành Giang Đông rồi? Không chỉ bọn họ, biểu cảm của Trần Vũ Đồng và Bàn Tử nhìn Triệu Phi, cũng là nghi ngờ. Tình huống gì đây? Để tôi xem. Đinh Tuấn Kiệt cầm lấy thư trúng tuyển trong tay Triệu Phi, lập tức ngây ra như phỏng. Sắc mặt Lâm Đào âm u, cầm lấy thư trúng tuyển nhìn lướt qua, khinh thường nói, không phải là Đại học Đông Hải sao? Anh ta nói xong, vẻ mặt hơi kỳ lạ, trong con ngươi lóe lên vẻ khó tin. Đại học Đông Hải cũng ở tỉnh Giang Nam. Sao anh ta có thể không biết? Tuy Đại học Đông Hải không so được với Đại học Hoa Thanh, Thủ Đô, Đồng Tể, Phục Sáng, nhưng cũng coi như là một trường không tệ ở Giang Nam, có một số chuyên ngành cũng được, ví dụ như quốc phòng chuyên nghiệp, điện ảnh và truyền hình chuyên nghiệp. Mạc Phàm là người không tham gia thi vào trường cao đẳng, vậy mà lấy được thư trúng tuyển Đại học Đông Hải. Anh ta nhìn thoáng qua tiếp, mấy chữ quốc phòng chuyên nghiệp đập vào mi mắt anh ta, vẻ mặt anh ta ngây ngốc. Đại học quốc phòng Đông Hải không chỉ yêu cầu cao về sinh viên, điểm số cũng phải 40 trở lên, còn trải qua kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt. Người bình thường khó mà vào được. Đại học Đông Hải. Trần Vũ Đồng và Bàn Tử sửng sốt, lấy thư thông báo, hai mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Phàm, giống như nhìn quái vật. Chuyện này không có khả năng, chắc chắn thư trúng tuyển này là giả. Lâm Đào lắc đầu nói, không thể tin được. Không sai, tôi biết nơi chuyên làm giả thư thông báo trúng tuyển, dùng để lừa gạt cha mẹ, một cái chỉ cần 200 tệ, giống hệt cái thật như đúc. Đinh Tuấn Kiệt nói chắc chắn. Một người bạn mà anh ta quen, thi vào trường cao đẳng quá kém, sợ về nhà bị đánh liền làm giả thư trúng tuyển đưa về nhà. Cha mẹ cao hứng cho anh ta 10 vạn tiền tiêu vặt. Anh ta cầm số tiền này, đi học trường có tên tương tự. Mạc Phàm lắc đầu cười. Cậu giúp tôi nhìn xem có phải thư trúng tuyển khác là giả hay không? Đinh Tuấn Kiệt xé một lá thư khác, lại lấy ra một thư trúng tuyển, cả người ngây ngốc. Đây là thư trúng tuyển trường sĩ quan đứng đầu Hoa Hạ. Cái gì, trường sĩ quan đứng đầu Hoa Hạ sao? Triệu Phi vừa nghe thấy cái tên này, vẻ mặt thay đổi. Trường sĩ quan đứng đầu Hoa Hạ là trường sĩ quan tốt nhất ở Hoa Hạ, mỗi sinh viên tốt nghiệp trường này ra ngoài đều có quân hàm trung úy, cơ bản đều là tinh anh. Đại học quốc phòng Đông Hải vốn rất tốt rồi, nhưng so với trường sĩ quan đứng đầu Hoa Hạ, bị ném ra xa mấy chục con đường. Anh ta vẫn muốn thi trường này, nhưng thiếu nhiều điểm quá, cuối cùng chỉ chọn trường cảnh sát võ trang. Anh ta lấy một lá thư khác ra xé, thiếu chút nữa ngất đi. Đại học quân y học thêm bằng tiến sĩ đứng đầu Hoa Hạ. Đại học y tốt nhất Hoa Hạ, còn học 7 năm là lấy được cả bằng tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp là cán bộ cao cấp. Cán bộ cao cấp này ở bộ đội chưa tới 10 năm trở lên, căn bản đừng nghĩ đến chuyện đó. Lâm Đào nhíu mày, anh ta cầm lấy một cái túi khác ra xé. Lập tức như bị sét đánh, chuyện này. Anh ta trúng tuyển lớp thực nghiệm Đại học Hoa Thanh, vậy mà thư thông báo trúng tuyển này cũng là lớp thực nghiệm Đại học Hoa Thanh, bên trên còn viết tên Mạc Phàm. Phải biết rằng lớp thực nghiệm ở Đại học Hoa Thanh, mỗi tỉnh chỉ lấy 2 người, Trạng Nguyên và Bản Nhãn, vậy mà Mạc Phàm cũng trúng tuyển lớp thực nghiệm Đại học Hoa Thanh. Chuyện này còn chưa phải trọng điểm là đồ trong thư thông báo trúng tuyển giống anh ta như đúc. Thư thông báo trúng tuyển có thể làm giả, những thứ khác không dễ như vậy. Trần Vũ Đồng và Bàn Tử thấy ba người mở từng thư thông báo trúng tuyển ra. Vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, cũng hiếu kỳ lấy thư thông báo xem, các trường xuất hiện trước mặt anh ta. Đại học Hoa Thanh, Đại học Thủ Đô, Đại học Đồng Tể, Đại học Phục Sáng, Đại học Nam Khai, Đại học Hoa Hạ, trên cơ bản đều có trường học đứng trước vị trí 20 gửi thư trúng tuyển cho Mạc Phàm. Không là sĩ quan, quốc phòng, thì là y học. Trên thư thông báo trúng tuyển của Đại học Thủ Đô để trống, chuyện này có ý nghĩa tên và chuyên ngành Mạc Phàm có thể viết tùy ý, bọn họ còn chưa từng thấy tình huống như thế. Trong lúc này, cho dù là Trần Vũ Đồng hay Bàn Tử, tất cả đều sợ ngây người. mãi mà không nói nên lời. Cho dù là trạng nguyên, cũng chỉ có thể chọn một cái ở rất nhiều trường, cuối cùng do trường học đưa một thư trúng tuyển. Mạc Phàm thì hay rồi, lập tức có hơn 20 thư thông báo trúng tuyển, kém nhất cũng là Đại học Quốc phòng Đông Hải. Nhiều thư trúng tuyển ở đây như vậy, Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt không dám nói là giả. Thư thông báo giả đều là giấy làm giả con dấu, làm rất thô ráp, còn không nói rõ việc nhập học, lịch sử trường học, cùng với quà tặng tân sinh hàng năm không giống nhau. Trong số những thư trúng tuyển của Mạc Phàm, mỗi cái đều làm rất khéo léo. Không giống như làm giả, lại không có một trường nào là Học viện Lam Tường. Một người nhận được 21 thư thông báo trúng tuyển của các trường nổi tiếng, chỉ nghĩ thôi đám Triệu Phi cũng hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt âm u hơn. Sao cậu có nhiều thư thông báo trúng tuyển như vậy? Sắc mặt Lâm Đào vô cùng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước, hỏi. Anh ta đang định mượn thân phận trạng nguyên tỉnh, nhục nhã Mạc Phạm một phen, kết quả đùa giỡn lại bị gian dâm, còn bị 21 lần. 600 bài thơ cổ lần trước anh ta đã bị Mạc Phàm ngược, anh ta được trạng nguyên tỉnh cũng không kiếm được tiện nghi như Mạc Phàm. Lúc này anh ta ước gì có thể xé Mạc Phàm ra thành trăm ngàn khối. Tôi không cần giải thích với cậu đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đưa ra câu hỏi với hắn, Lâm Đào không có tư cách này. Được lắm, chúng ta đi. Hai mắt Lâm Đào phun lửa, quay đầu muốn rời đi. Cứ ngây ngốc ở đây là tự rước lấy nhục. Vẫn nên rời đi tốt hơn, sau này lại nghĩ biện pháp thu thập Mạc Phàm. Sắc mặt Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt rất khó coi, theo sát ở phía sau. Ba người còn chưa ra khỏi cửa, liền bị giọng Bàn Tử ngăn lại. Đợi một chút, bây giờ lại muốn đi, vừa rồi các người nói thế nào, nếu Tiểu Phàm có thư trúng tuyển. Các người gặp cô Trần thì sẽ quỳ xuống, các người mắt mù, hay đầu óc bị nước vào, không thấy cô Trần đang ngồi ở đây sao? Vừa rồi ba người này hung hãn như thế, đánh cược thua không thực hiện đã muốn đi, đâu dễ như vậy. Thân thể Lâm Đào bị kìm hãm, lông mày nhíu lại thành chữ hỏa, vẻ mặt âm u, anh ta vừa bị Mạc Phàm vả mặt, vốn là một bụng lửa giận, còn bảo anh ta quỳ xuống với kẻ tiện nhân Trần Vũ Đồng này sao? Mạc Phàm, cậu thật sự muốn như vậy sao? Cậu nghĩ rằng tôi nói đùa với cậu sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng, hàng quang nở rộ trong con ngươi hắn. Nhiệt độ trong phòng ngủ của Trần Vũ Đồng giảm xuống. Vẻ mặt Lâm Đào ngẩn ra, chỉ cảm thấy lạnh lẽo xông thẳng từ lưng lên gáy, thân thể không tự chủ được run rẩy. Tha cho tôi đi, tôi có thể cho cậu tiền. Lâm Đào nghiến răng nói. Anh ta biết bản lĩnh của Mạc Phàm muốn anh ta quỳ, anh ta tuyệt đối không trốn thoát. Nếu tiền có thể giải quyết mọi chuyện, vậy sẽ còn chuyện gì sao? Thôi, các người không chịu quỳ, tôi cho các người quỳ. Tay Mạc Phàm tạo ra một pháp ấn khác, bay về phía Trần Vũ Đồng. Pháp ấn chỉ chớp lóe, liền biến mất vào trong mi tâm Trần Vũ Đồng. Cộc. Tiếng đầu gối chạm đất vang lên. Ba người như bàn bạc kỹ rồi. Toàn bộ quỳ trên đất, sắc mặt thay đổi theo. Trùng hợp, Mạc Phàm, cậu đã làm gì chúng tôi? Lâm Đào chịu đựng đau đớn ở đầu gối, đen mặt kêu lên. Không ai đẩy bọn họ, cũng không thấy Mạc Phàm làm cái gì, ba bọn họ hoàn toàn không rõ chân tướng quỳ xuống đất, giống như gặp quỷ. Giúp các người làm chuyện phải làm, thế nào, có vấn đề gì sao? Mạc Phàm hỏi. Không có vấn đề, tôi thua, tôi quỳ xuống có sao đâu. Lâm Đào nắm chặt tay lại, mạnh miệng nói. Dù sao nơi này cũng không có ai, anh ta quỳ xuống đâu có ai biết. Nói ra cũng không có ai tin. Lúc này, có mấy đệ tử ông sách đi ngang qua, nhìn thấy đám Lâm Đào quỳ trên đất, bọn họ hơi sững sờ. Sao mấy người này lại quỳ vậy? Có phải phạm lỗi gì rồi không? Không phải chứ, hình như người kia là Lâm Đào trạng nguyên tỉnh trường chúng ta. Một học sinh nữ nhận ra là Lâm Đào nói. Hình như đúng là anh ta, không phải mấy hôm trước anh ta còn nói trong đại hội khen ngợi trước toàn trường. Nói dưới chân nam nhân có hoàng kim, tình nguyện để mất vị trí số 1, cũng không quỳ xuống học lại sao? Một nữ sinh khác cười nói. Lúc ấy những lời này chọc không ít học sinh học lại bất mãn, dù sao không phải tất cả mọi người đều có thiên phú như Lâm Đào, hiện giờ Lâm Đào lại tự mình quỳ xuống. Nghe thấy mấy người này nghị luận, đám Lâm Đào ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống. Nếu có lựa chọn, bọn họ chắc chắn không đánh cược với Mạc Phàm. Mạc Phàm, để ba bọn họ đứng dậy đi. Trần Vũ Đồng thấy đám Lâm Đào thực sự quỳ xuống, lộ ra một chút khó xử, nói. Nơi này là phòng của giáo viên, không ít giáo viên và học sinh đều đến đây. Mấy học sinh nhìn thấy thì không sao, đợi lát nữa nhiều người, sẽ ảnh hưởng không tốt đối với trường học. Mạc Phàm, chúng tôi quỳ cũng quỳ rồi, cô Trần cũng đã mở miệng, có phải cậu nên để chúng tôi đứng dậy rồi hay không? Lâm Đào nghiến răng nói. Trong mắt lóe lên hung quang. Các người đứng dậy đi, không phải là Tiểu Phàm ép các người quỳ mà. Bàn Tử xen miệng vào, cười nói. Lâm Đào nhíu mày, hai tay ấn lên vai Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt, muốn đứng dậy. Nhưng hai đầu gối như bị nhựa cao su dính chặt vào mặt đất, anh ta căn bản không khống chế được. Trong chớp mắt, sắc mặt anh ta tái mét. Anh ta là chi thứ Lâm gia, tuy không có thiên phú tu luyện, nhưng biết một số chuyện người khác không biết, ví dụ như là chú thuật. Anh ta từng thấy một công tử giang nam nhìn trúng con gái một ông già, liền đánh cược với ông già này, muốn lừa gạt con gái ông ta. Lão nhân thật sự đồng ý, nhưng điều kiện là nếu công tử này thua, gặp phụ nữ sẽ không có tiểu di di. Kết quả vị công tử này thua, càng đáng sợ chính là anh ta nhìn thấy phụ nữ sẽ không có tiểu di di. Anh ta vừa đánh cược với Mạc Phàm, thua thì sẽ quỳ với Trần Vũ Đồng, thật sự quỳ xuống, chắc là loại chú thật như loại kia. Nếu nói như vậy, sau này anh ta không chỉ không ngủ được với Trần Vũ Đồng, vừa thấy Trần Vũ Đồng là phải quỳ xuống. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cũng thử, nhưng không đứng dậy được, sắc mặt hai người cũng khó coi theo. Mạc Phạm, cậu hạ chú thuật gì với chúng tôi? Tôi là người Lâm gia đó, nhanh giải nó cho tôi. Lâm Đào quát. Lâm gia cậu lợi hại như vậy, bảo người Lâm gia cậu giải giúp cậu đi, cậu có thể cút rồi. Mạc Phạm lạnh lùng nói. Nếu không phải có Trần Vũ Đồng ở đây, Lâm Đào đã là người chết. Nhưng mượn Lâm Đào cảnh cáo Lâm gia trước cũng được. Lâm Đào đang dùng lực đứng dậy, đầu gối lỏng ra, cả người ngã về phía sau, ngã mạnh xuống đất, sắc mặt anh ta khó coi hơn nhiều. Lúc trước anh ta còn chưa chắc chắn lắm, hiện giờ có thể chắc chắn không nghi ngờ, Mạc Phàm đã hạ chú thuật gì đó với anh ta, cậu được lắm, chúng ta đi. Anh ta đứng dậy. Trừng mắt nhìn Mạc Phàm đầy hung dữ, xoay người tức giận rời đi. Chắc chắn chuyện này không thể cứ như vậy thôi. Mặc kệ vì sao Mạc Phàm hạ chú thuật, đợi Lâm gia bọn họ trả thù đi. Cậu có thể đi, nhưng hai bọn họ vẫn còn một số việc phải làm. Lâm Đào còn chưa ra cửa, Mạc Phàm nói. Trái tim Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt đập thình thịch, mặt xám như tro tàn. Vừa rồi bọn họ đánh cược không chỉ quỳ xuống với Trần Vũ Đồng, còn liếm thùng rác. Đi thôi, nói được thì phải làm được. Mạc Phàm vừa nói như vậy, ấn ký chỗ mi tâm hai người sáng lên. Hai người đứng dậy đi ra ngoài, kéo cũng không kéo lại được. Không. Hai người kêu bi thương. Trên mặt Lâm Đào như bị tát mạnh, đỏ bừng, anh ta hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài. Trần Vũ Đồng và Bàn Tử cũng nhíu mày, hai người đi liếm thùng rác, hình ảnh đó chỉ nghĩ thôi đã mất mấy ngày ăn không ngon. Mạc Phàm, ba bọn họ là sao vậy? Ba người vừa rời đi, Trần Vũ Đồng tò mò hỏi. Chẳng lẽ Mạc Phàm thật sự như lời Lâm Đào nói, dùng chú pháp gì đó? Không đợi Mạc Phàm giải thích, Bàn Tử nháy mắt với Mạc Phàm vài cái, nói xen miệng vào. Thua thì phải làm theo đánh cược, nghe nói nhân phẩm của ba tên này không được tốt lắm, nhưng cũng nguyện làm theo đánh cược. Chắc chắn Mạc Phàm dùng pháp thuật, nhưng chuyện này không tiện giải thích với Trần Vũ Đồng. Nguyện làm theo đánh cược. Lông mày Trần Vũ Đồng nhíu lại, bán tính bán nghi. Rõ ràng vừa rồi ba người không tình nguyện. Tiểu Phàm, sao cậu có nhiều thư thông báo trúng tuyển trâu bò như vậy? Bàn Tử vội vàng dời đề tài. Đúng vậy, sao em có nhiều thư thông báo thế? Trần Vũ Đồng cũng hỏi theo. Vừa rồi cô còn lo lắng là một đống thư trúng tuyển trường dân lập, ai biết đều là trường đại học nổi tiếng. Chuyện này sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua xấp thư trúng tuyển trên bàn. Trong những thư thông báo trúng tuyển này, chỉ có Đại học Quốc phòng Đông Hải là hắn bảo Tần Kiệt đi chuẩn bị. Đương nhiên những thư trúng tuyển khác không khó lý giải, y thuật của hắn khiến người ta cải tử hồi sinh, võ có thể diệt một thế lực cự phách, những trường học này nhận được một chút tin tức, muốn mời chào hắn cũng rất bình thường. Chuyện này cậu phải đi hỏi những trường học đó. Anh trai của tôi ơi, cậu đừng ra vẻ nữa. Bàn Tử biểu môi, bất mãn nói. Giống như những trường học này cầu xin cậu ta vậy, Mạc Phàm còn làm ra vẻ ngầu. Trần Vũ Đồng che miệng cười, cười tươi như hoa. Cô Trần, cô tìm em có chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Một người bạn của tôi là giáo viên trường đại học đứng top 2, tôi định để em đến đó học, nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Vẻ mặt Trần Vũ Đồng khẽ đổi, giải thích. Khi nói chuyện, trong đôi mắt lộ ra chút mất mát không hiểu. Những trường gửi thư trúng tuyển cho Mạc Phạm đều tốt hơn cô tiến cử, quả thật không cần nữa. Trần Vũ Đồng nói xong, trên mặt Bàn Tử hiện lên đùa giỡn. Hai người nói chuyện đi, tôi đi toilet. Mạc Phạm nheo mắt, trong lòng khẽ động. Thư trúng tuyển trường top 2 căn bản không quan trọng với hắn, nhưng lúc này Trần Vũ Đồng còn muốn giúp hắn, đủ để thấy địa vị của hắn trong cảm nhận của Trần Vũ Đồng. Cảm ơn, sau này có chuyện gì, cô có thể gọi điện cho em. Không cần cảm ơn, tôi cũng không giúp được gì, nhưng muốn chúc mừng em lấy được nhiều thư trúng tuyển như thế, buổi trưa ăn cơm với nhau nhé. Trần Vũ Đồng hơi xấu hổ nói. Cũng được, cha em làm tiệc rượu ở nhà hàng Thiên Bình, cô đi cùng đi. Được, để tôi thay quần áo, em đợi tôi một lát. Ừm. Mạc Phàm đáp. Trần Vũ Đồng kéo mành lại, cũng không sợ Mạc Phàm nhìn lén, cởi quần áo qua tấm mành ngăn cách. Trong bức mành, tiếng sột soạt vang lên, từng bóng hình xinh đẹp chọc người xuất hiện. Lúc này, dưới lầu phòng ngủ Trần Vũ Đồng. Đám Lâm Đào dựng lỗ tai nghe ngóng. Nghe thấy gì chưa? Lâm Đào nhỏ giọng hỏi. Hình như Mạc Phàm cũng mở tiệc ở nhà hàng Thiên Bình, đây không phải nơi anh làm tiệc rượu sao? Triệu Phi hỏi. Khóe miệng Lâm Đào nhếch lên, cười nham hiểm, lấy điện thoại ra bấm số. Nơi Mạc Phàm làm tiệc mừng vào đại học, vậy mà cùng một nhà hàng với anh ta. Nếu khéo như vậy, cậu ta đừng nghĩ đến chuyện làm tiệc rượu, tôi còn khiến cả nhà cậu ta mất sạch mặt mũi. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cũng cười theo, Mạc Phàm khiến bọn họ quỳ xuống, còn bắt hai bọn họ liếm thùng rác, vậy để Mạc Phàm không làm được tiệc rượu đi. Lâm Thiên Bắc. Nhà hàng Thiên Bình cách trường Trung học Đông Hải không xa, tuy không thể so được với Hồ Đình Tâm, nhưng là một trong số những nhà hàng 4 sao không nhiều ở thành phố Đông Hải. Bình thường người có uy tín danh dự ở thành phố Đông Hải làm tiệc rượu, sẽ lựa chọn nhà hàng Thiên Bình này. Dù sao không gian ở Đình Hộ Tâm quá nhỏ, nếu mời tương đối nhiều khách, thì có vẻ chen chúc. Lúc này, trong đại sảnh trang trí xa hoa ở nhà hàng Thiên Bình, một người đàn ông trung niên có vài phần tương tự Lâm Đào đang nghe điện thoại. Người đàn ông này mặc tây trang giá trị xa xỉ, trên tay còn đeo đồng hồ Rolex bản số lượng có hạn. Vẻ mặt phúc hậu, trên cái mũi cao thẳng còn để một chiếc kính mắt, trong mắt lóe lên tinh quang, làm cho người ta có cảm giác rất thông minh lanh lợi. Ông ta là cha của Lâm Đào, Lâm Thiên Bắc, trưởng phòng tài vụ của tập đoàn Lâm Thị. Ông ta vốn tên là Lâm Bắc, vì biểu hiện nổi trội, tích lũy được nhiều tài phú cho Lâm gia, được ban thưởng cái tên Lâm Thiên Bắc. Được, cha biết rồi, con yên tâm đi, Đào Đào. Lâm Thiên Bắc cười mỉa nói. Khi nói chuyện, ông ta nhìn thoáng qua cha Mạc Phàm cách đó không xa, trong mắt đều là khinh thường. Bên cạnh Lâm Thiên Bắc, một người đàn ông trung niên cũng mặc tây trang. Nhưng hơi cúi người xuống, tươi cười nịnh nọt. Nếu Mạc Phàm ở đây, nhất định có thể nhận ra người đàn ông này, ông ta là Tôn Thiên Bình, ông chủ nhà hàng này, giá trị con người trên triệu. Nhưng ông ta đứng bên cạnh Lâm Thiên Bắc, lại giống như một người hầu. Lâm Thiên Bắc tắt điện thoại, lạnh lùng liếc Tôn Thiên Bình một cái. Ông chủ Tôn, sắp xếp thế nào rồi? Lâm tiên sinh, hôm nay có nhiều khách quá, sắp xếp không đủ, hay là như vậy, mỗi bàn ngồi 9 người, bạn ở nhà hàng chúng tôi là bàn 12 người, ngồi 9 người sẽ không cảm thấy chen lách, ông thấy thế nào? Tôn Thiên Bình vô cùng nhiệt tình cười nói. Ông chủ Tôn, ông cảm thấy Lâm gia chúng tôi không có tiền, không trả nổi tiệc rượu ở nhà hàng Thiên Bình ông, hay là cảm thấy mặt mũi Lâm gia chúng tôi không đủ lớn? Lâm Thiên Bắc nhíu mày, không hài lòng lắm nói. Sắc mặt Tôn Thiên Bình thay đổi, lập tức tươi cười. Tuy giá trị con người ông ta trên triệu, nhưng ở trước mặt Lâm gia, không khác gì người thu mua ve chai, một câu của Lâm gia, nhà hàng bọn họ có thể lập tức đóng cửa, ông ta dám đắc tội sao? Lâm tiên sinh nói gì vậy, chỉ dựa vào họ Lâm, có thể ăn chùa uống chùa ở nhà hàng Thiên Bình chúng tôi rồi. Lúc này khóe miệng Lâm Thiên Bắc hơi nhếch lên. Cười khẽ. Ông biết được là tốt, bây giờ ông biết nói sao làm sao rồi chứ, nhưng hôm nay tiệc rượu của bạn tôi có nhiều người đến quá. Tôn Thiên Bình lộ ra chút khó xử. Nhiều người, vậy tôi hỏi ông có mấy trạng nguyên tỉnh? Lâm Thiên Bắc cười khinh thường nói. Chuyện này còn phải hỏi sao, chắc chắn là có mình Lâm công tử. Tôn Thiên Bình vội vàng nói. Gần đây nhà hàng ông ta chuẩn bị không ít tiệc mừng vào đại học, tất nhiên ông ta biết chuyện Lâm Đào là trạng nguyên tỉnh. Vậy có mấy Lâm gia? Đương nhiên là có một Lâm gia rồi. Ông biết là tốt rồi, ông xem rồi làm đi, nói cho ông biết. Hôm nay Lâm gia chúng tôi mời cũng không ít khách khứa đâu, nếu lát nữa khách khứa đến đông đủ, không có chỗ để ngồi, ông đoán xem nhà hàng này của ông sẽ có kết cục gì. Đương nhiên nếu Đào Đào con tôi làm tiệc rượu ở đây rất tốt, trái lại tôi sẽ nghĩ đến chuyện hợp tác sau này giữa chúng ta. Theo tôi được biết, sau khi Vương gia ở thành phố Đông Hải các ông suy tàn, còn chưa có nhà giàu nhất đâu. Lâm Thiên Bắc nheo mắt lại, cưỡng ép cộng thêm dụ dỗ. Hai mắt Tôn Thiên Bình lập tức sáng lên, giống như nhìn thấy núi vàng núi bạc. Người khác không biết, nhưng ông ta biết rõ nhất. Trước đây Vương gia Đông Hải có thể trở thành nhà giàu có nhất ở thành phố Đông Hải. Là vì có Lâm gia chống lưng. Hiện giờ Vương gia đã suy tàn, nếu ông ta có được sự ủng hộ của Lâm gia, sẽ là Vương gia tiếp theo, trước mắt là cơ hội tốt, chỉ cần ông ta hy sinh một chút là được. Lâm tiên sinh yên tâm, hôm nay nhà hàng Thiên Bình chúng tôi chỉ phục vụ Lâm gia. Tôn Thiên Bình cười nhiệt tình nói. Như vậy không còn gì tốt hơn, ông xem rồi làm đi. Lâm Thiên Bắc nâng kính, trong mắt hơi híp lại, lại nhìn thoáng qua người nhà Mạc Phàm một cái, cười đắc ý, ông ta vốn bất mãn chuyện Mạc gia không rời khỏi nhà hàng, một tiểu gia tộc không biết tên ở Đông Hải, một ngón tay của Lâm gia Giang Nam bọn họ có thể khiến Mạc gia tan thành mây khói. Không ngờ đứa bé Mạc gia còn không cho Lâm Đào con trai ông ta mặt mũi ở trường học, vậy thì càng không cần lưu tình nữa. Lâm tiên sinh, tôi đợi tin tức tốt của ông. Tôn Thiên Bình nói xong, đi về phía cha Mạc Phàm. Thiên Bình, thế nào rồi? Cha Mạc Phàm thấy Tôn Thiên Bình đi tới, hỏi. Bạn học cũ, chỉ sợ hôm nay có chút phiền phức rồi. Tôn Thiên Bình khó xử nói. Bất luận là giọng điệu hay thái độ, hoàn toàn không giống như khi nói chuyện với Lâm Thiên Bắc, trái lại có cảm giác cao cao tại thượng. Sao lại thế này? Cha Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Cậu biết Lâm gia Giang Nam không? Tôn Thiên Bình hỏi. Cha Mạc Phàm hơi gật đầu, Mạc gia mở xưởng dược, có chút hiểu biết về một số gia tộc nổi tiếng ở Giang Nam. Thiếu gia Lâm gia lấy được vị trí trạng nguyên tỉnh ở thành phố Đông Hải chúng ta, hôm nay mở tiệc rượu mừng Lâm thiếu vào đại học mời rất nhiều người có uy tín danh dự tham gia, tuy nhà hàng của tôi không nhỏ, nhưng không đủ chỗ cho khách khứa Lâm gia. Cho nên, bạn học cũ, cậu xem tiệc rượu vào đại học nhà cậu có thể đổi thời gian được không? Tôn Thiên Bình bàn bạc. Ở trong mắt ông ta, Mạc gia chỉ mở xưởng dược, đâu thể so được với Lâm gia. Tuy Lâm gia không chuyên về y dược, nhưng công ty thấp nhất cũng mạnh hơn xưởng dược Mạc gia gấp bội lần. Đắc tội Mạc gia dễ hơn đắc tội Lâm gia, hơn nữa cha Mạc Phàm là bạn học cũ của ông ta, đắc tội một phen cũng không làm gì được ông ta. Cậu nói cái gì? Cha Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ông là bạn học với Tôn Thiên Bình 8 năm, tất nhiên ông biết tính cách của Tôn Thiên Bình. Ông vốn không định làm tiệc rượu vào đại học ở nhà hàng Thiên Bình, chỉ là vì quan hệ bạn học ông mới đồng ý, ai biết bây giờ Tôn Thiên Bình lại bảo ông đổi thời gian làm tiệc rượu. Bạn học cũ, chuyện này tôi cũng không có biện pháp. Ai biết các cậu lại làm cùng với Lâm gia, hay là như vậy đi. Tôi chiết khấu 60% cho cậu, tiệc rượu của Tiểu Phạm và Thi Vũ làm sau Lâm gia, thế nào, chỉ muộn hơn 2 tiếng thôi, có thể giảm được vài vạn đó. Tôn Thiên Bình cười nói. Mấy vạn? Cha Mạc Phàm cười lạnh lùng. Đơn đặt hàng của xưởng dược Mạc gia đã đẩy đến 3 năm sau, đừng nói ông không thiếu mấy vạn này, cho dù không có cũng không muốn đẩy thời gian ra sau. Ông đã thông báo rồi, thân thích bạn bè lập tức đến nơi, bây giờ đổi địa điểm cũng không kịp. Tôi cho cậu thêm 10 vạn tệ, cậu mở tiệc đúng thời hạn, thế nào? Cha Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Bạn học cũ, cậu có ý gì? Tôi đang bàn bạc với cậu, cậu lại lấy tiền tới đè tôi, lúc này là tôi nói với cậu, đợi lát nữa người Lâm gia Giang Nam nói với cậu cảm thấy sẽ có hậu quả gì? Tôn Thiên Bình nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Lâm gia. Cha Mạc Phàm nhíu mày, lộ ra một chút do dự. Không đợi ông mở miệng, một giọng nói lạnh lùng truyền từ bên cạnh đến. Thế nào, ông chủ Tôn, còn chưa bàn bạc xong sao? Bắt nạt. Người mở miệng không phải ai khác, đúng là Lâm Thiên Bắc. Lâm tiên sinh đợi một lát, lập tức xong ngay đây. Tôn Thiên Bình cười nịnh nọt nói. Khi ánh mắt nhìn về phía cha Mạc Phạm, ánh mắt phát lạnh. Bạn học cũ, cậu suy nghĩ thế nào, không phải chỉ là đổi thời gian làm tiệc rượu thôi sao, muộn một chút cũng không mất miếng thịt nào, nhưng chọc giận người Lâm gia, có lẽ xưởng dược của cậu không còn nữa đâu. Cha Mạc Phạm nheo mắt lại, lửa giận xuất hiện trong mắt ông. Lúc này cả nhà Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ đi tới. Cậu, làm sao vậy ạ? Lý Thi Vũ thấy vẻ mặt cha Mạc Phàm hơi giận dữ. Ân cần hỏi han. Lý tiểu thư, nhà hàng này được Lâm gia giang nam bao hết, có khả năng tiệc rượu vào đại học của các cô không làm được hôm nay, các cô xem thế nào? Tôn Thiên Bình không nóng không lạnh giải thích. Con gái Lý Thường Thanh cục trưởng cục xây dựng, tất nhiên ông ta quen. Lâm gia giang nam sao? Lý Thường Thanh và Ngô Hân hít vào một hơi khí lạnh. Sao bọn họ có thể không biết Lâm gia giang nam được, cho dù là nhà giàu số một thành phố Đông Hải đứng trước mặt Lâm gia giang nam cũng là gặp sư phụ. Chỉ cần Lâm gia giang nam nguyện ý, cánh tay có thể biến một tên ăn mày thành nhà giàu số một Đông Hải. Ngửa tay có thể biến bất kỳ một gia tộc nào ở Đông Hải thành nghèo rất mồng tơi, đây là sức mạnh của Lâm gia giang nam. Nếu thiếu gia Lâm gia làm tiệc rượu vào đại học ở đây, hay là chúng ta đổi thời gian đi? Ngô Hân gần như không do dự, nói. Mạc Phàm lợi hại đến mấy, cũng chỉ nổi tiếng ở một nơi nhỏ bé như Đông Hải. Đến giang nam căn bản không có ai biết, vẫn nên thức thời một chút tốt hơn, không cần thiết phải vì một bữa cơm mà đắc tội Lâm gia. Lý Thường Thanh không mở miệng, chau mày nhìn về phía cha Mạc Phàm. Quốc Hoa, cậu xem thế nào? Loại chuyện này ông ta không phát biểu ý kiến tốt hơn. Nhỡ đâu chọc giận Lâm gia, ông ta không bảo vệ được cái ghế cục trưởng cục xây dựng này mất. Tôn Thiên Bình nheo mắt lại, vẻ mặt tươi cười giả nhân giả nghĩa, vỗ bả vai cha Mạc Phàm. Bạn học cũ, hay là như vậy đi, tiệc rượu vào đại học của các cậu tôi sẽ sắp xếp sau Lâm gia, đến lúc đó cho dù Bạch gia, Mộc gia giang nam muốn cướp cũng phải đứng sau, tôi tuyệt đối không nhượng bộ, thế nào? Tôn Thiên Bình thề son sắt nói. Lâm Thiên Bắc ở bên cạnh khẽ nhếch miệng, cười tươi. Ông chủ Tôn, trong số khách khứa tôi mời cũng có Mộc gia và Bạch gia, nếu những lời này của ông để bọn họ nghe thấy. Nhà hàng này của ông, nếu như bọn họ thật sự làm tiệc rượu ở nhà hàng tôi, nói sau đi. Tôn Thiên Bình cười ha ha nói, ngụ ý của ông ta là, nếu đại gia tộc khác đến đây, Mạc gia sẽ phải tiếp tục nhường. Cha Mạc Phàm vốn đã đầy một bụng lửa giận, nghe thấy những lời Tôn Thiên Bình nói càng nhíu mày chặt hơn. Đã hẹn nhà hàng trước nửa tháng rồi, hôm nay là sinh nhật Thi Vũ, lại là ngày đầu tiên Mạc Phàm xuất quan. Đối phương là Lâm gia, bọn họ liền phải nhượng bộ, vậy chẳng phải những tiểu dân như bọn họ nhìn thấy đại gia tộc đại thế gia, đều phải nhường sao? Người khác sẽ nhường. Nhưng Mạc gia ông sẽ không. Không cần, nếu đã hẹn là trưa hôm nay, không thể thay đổi thời gian. Bạn học cũ cậu. Lúc này sắc mặt Tôn Thiên Bình rất khó coi, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Ông ta biết cha Mạc Phàm rất ngang ngược, không ngờ lại ngu ngốc đến thế. Đừng nhìn Lâm gia ở giang nam, nếu bọn họ muốn diệt Mạc gia thì rất dễ dàng. Tươi cười trên mặt Lâm Thiên Bắc cứng đờ, nhưng lập tức lại giãn ra. Vị tiên sinh này, ông không chịu cho Lâm gia chúng tôi mặt mũi sao? Giọng điệu ông ta như hoàng đế thời cổ đại chất vấn dân nghèo, cảm giác cao cao tại thượng đập vào mặt. Xung quanh mọi người đã đến nhà hàng nghe thấy tranh chấp. Đi từ trong phòng tiếp khách ra. Đây không phải là Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ Hoa Hậu giảng đường sao, sao bọn họ lại tranh chấp với nhà Lâm Đào thế? Có người là bạn học Lâm Đào mời đến nói. Hình như Mạc Phàm và Lý Thi Vũ cũng làm tiệc rượu ở trong này, cho nên xảy ra xung đột với nhà Lâm Đào. Một người giải thích. Xung đột với nhà Lâm Đào làm gì, nhưng lại không tốt hơn sao? Lâm Đào không chỉ là người Lâm gia ở Giang Nam, còn là Trạng Nguyên tỉnh, có gì để tranh đây? Một người khác nói rất đương nhiên. Chết vì sĩ diện, khổ thân. Lâm gia này cũng quá bá đạo rồi. cũng có người bất mãn nói. Dạo này ai mà chẳng sĩ diện, người nào nhường thì người đó mất mặt. Lâm gia bá đạo thì sao chứ, người ta có bản lĩnh này, ở Đông Hải chỉ có Tần gia mới tranh được với Lâm gia thôi. Đợi xem kịch vui đi. Lâm Thiên Bắc mới mở miệng, Tôn Thiên Bình lạnh lùng liếc cha Mạc Phàm một cái, vẻ mặt như xem trò hay. Bạn học cũ, vị này là Lâm Thiên Bắc tiên sinh Lâm gia ở Giang Nam, tự cậu nhìn mà làm đi. Sắc mặt cha Mạc Phàm như thường, không đợi ông mở miệng, Lý Thi Vũ nói, cậu tôi không quen ông đúng không, vì sao phải nể mặt ông? Lý Thi Vũ mới mở miệng, sắc mặt Lý Thường Thanh và Ngô Hân thay đổi. Thi Vũ, người lớn nói chuyện, đâu đến lượt con xen miệng vào. Ngô Hân khiển trách. Hửm. Lâm Thiên Bắc nhướng mày, không thèm nhìn Ngô Hân, liếc mắt nhìn Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ một cái, hai mắt hơi sáng lên, cực nóng xuất hiện trong mắt ông ta. Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ mặc trang phục tình nhân, trên đầu đội mũ lưỡi trai, nửa trên mặc áo phông màu trắng, lộ hết dáng người lồi lõm, phía dưới là quần vận động màu đỏ. Phong cách vận động đơn giản, không chỉ khiến người ta cảm thấy tràn đầy thanh xuân, còn khiến người ta có cảm giác dưới bộ ngực cao ngất đều là chân. Eo con ông mông vểnh. Mặt ửng hồng như hoa đào, làn da như mỡ đông, không kém đại minh tinh chút nào. Tuy không phải là chị em, nhưng mang về dạy dỗ một phen, chắc chắn rất tuyệt. Quả thật tôi không quen các cô, nhưng tôi là hàng xóm với cục trưởng Lưu Bộ Vệ Sinh, rất quen thuộc với cục trưởng cục xây dựng tỉnh, thường xuyên chơi cờ ăn cơm, lát nữa hai bọn sẽ tới tham dự tiệc rượu của con tôi, nếu bọn họ đến đây, lại phát hiện không có chỗ ngồi trống, các cô cảm thấy sẽ thế nào? Lâm Thiên Bắc không hoảng hốt không loạn nói. Sắc mặt cha Mạc Phàm và Lý Thường Thanh thay đổi theo. Xưởng dược nhà bọn họ thường xuyên qua lại với bộ vệ sinh. Có một số thủ tục nếu bộ vệ sinh không phê chuẩn, sản xuất ra thuốc cũng không bán được. Còn cục trưởng cục xây dựng tỉnh Lâm Thiên Bắc nói là lãnh đạo trực tiếp của Lý Thường Thanh, chỉ một câu nói có thể ném ông ta về tiểu huyện. Bạn học cũ, cậu nghĩ xong chưa? Tôn Thiên Bình nhìn chằm chằm cha Mạc Phàm, cười khinh thường nói. Mấy chữ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, viết ở trong mắt ông ta. Sớm nhường chỗ là được, phải đợi Lâm Thiên Bắc nói ra tên mấy đại nhân vật, mới biết điều lùi về sau. Lúc này có người kêu lên. Trạng Nguyên đến rồi. Một chiếc xe Lincoln đổ bên ngoài nhà hàng. Đám Lâm Đào bước xuống xe, đi tới. Cha, làm sao vậy, sao có nhiều người như thế? Lâm Đào liếc mắt nhìn đám Lý Thi Vũ bên cạnh, vốn là vui vẻ, giả mù sa mưa hỏi. Không có gì, xảy ra chút xung đột ở nhà hàng, giải quyết nhanh thôi. Lâm Thiên Bắc cười nói. Cha, bọn họ đều là bạn học của con, cha không thể bắt nạt bọn họ. Lâm Đào cười nói, giả bộ làm người hiền lành. Anh ta mới mở miệng, lập tức có người giơ ngón cái với Lâm Đào. Trạng Nguyên đúng là Trạng Nguyên, không chỉ học tập giỏi, nhân phẩm cũng là số một. Có người tán thưởng nói. Hóa ra là bạn học của con, cha thật sự không biết. Lâm Thiên Bắc giả bộ hơi bất ngờ nói. Một tay ông ta nâng cầm, suy nghĩ một lát. Như vậy đi, nếu là bạn học, tôi sẽ không lấy Lâm gia để ép các người, chỉ cần thư trúng tuyển của các người hơn con tôi sẽ nhường nhà hàng cho các người, tìm nơi khác, được chưa? Xung quanh lập tức có người cười trộm, nhìn về phía đám cha Mạc Phàm.